Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, Minh Hà, Đạt Cổ Trưởng Lão, chẳng lẽ sư thúc, đem bọn họ bắt, Thất Vũ cả giận nói. Hắn lúc này cũng không để ý cùng Thần Mộc Tông bản tông quan hệ cùng với phía sau đối với Tam Thập, Tam Thiên Chi Môn thăm dò, hắn chỉ muốn ra trong lòng cơn giận này. Thất Vũ, lão thân vừa rồi tao ngộ tuyệt cảnh, cửu tử nhất sinh mới bỏ chạy, ở đây lên tranh đấu, căn bản là tự sát. Bần bà bảo vệ Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh xa, mặt lộ vẻ hàn quang. Hừ, loại này vụng về cớ, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Thất Vũ khinh thường nở nụ cười. Bần lão thái bà, ngươi trực tiếp ra tay, ta còn đem ngươi là một nhân vật, bây giờ còn nghĩ theo ta đùa nghịch hoa chiêu. Thực sự là buồn cười, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt lấy bọn hắn, ha ha, cầu cũng không được. Sau lưng Thất Vũ, hét dài một tiếng truyền đến, đứng ra là Võ Vân Hầu. Này Võ Vân Hầu, dĩ nhiên có lệnh sống đến bây giờ. Phía trước Tiên Vũ Tông đệ tử, hầu như toàn quân bị diệt, nhưng là Võ Vân Hầu còn sống. Hắn hận chết Dịch Vân, hiện tại hắn đều muốn đem Dịch Vân rút gân gở xương. Bắt sống, đừng giết chết, ta muốn tiểu tử kia hữu dụng. Thất Vũ lại nói, hắn đối với Dịch Vân trận đạo bí pháp cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết Dịch Vân là thế nào từ huyết mạc bên trong đi ra. Nếu như có thể đem những này bí ẩn thủ đoạn chiếm được, vậy mình thì phải một cơ may lớn. Muốn chết, bần bà giận dữ, có người chặn đường, nàng còn mang theo hai người, căn bản không xông ra được. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ẩn bà cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sống còn. Phía sau, hắc hà, Dịch Vân thấy rất rõ ràng. Sau lưng hắn trăm trượng nơi, đại địa bị xé nứt. Một cái khe nứt, dường như cự mãng giống như vậy, lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn mà đến. Mà ở này hẻm núi bên dưới, đầy dãy dâng trào màu đen sông nước. Những này sông nước đang chảy vào Tam Thập Tam Thiên Chi Môn sao, đã cùng lối vào bất đồng thật lớn, chúng nó tựa hồ có sinh mệnh cùng ý thức, nuốt chửng gặp phải tất cả. Hắc hà sôi trào, như là màu đen dung nham, thế ngàn cân treo sợi tóc, bần bà cũng không thèm nhìn tới. Nàng đột nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, nàng càng là không chút do dự thiêu đốt tinh huyết. Cũng không để ý tuổi thọ của nàng căn bản đã còn dư lại không có mấy. Xèo, bần bà hóa thành một ánh hào quang biến mất, mà lúc này, Thần Mộc Tông người đã quên đi rồi đi ngăn cản ẩn bà. Bọn họ cũng nhìn thấy cái kia cấp tốc lan tràn mà đến cái khe lớn. Còn có trong vết nước sôi trào Minh Hà chi nước, món đồ gì, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thần Mộc Tông di mạch đệ tử hoảng sợ. Tuy rằng bọn họ cũng ý thức được có thể nguy hiểm, nhưng không có ai sẽ vì cái này cũng không xác định nguy hiểm liền trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Chính là trong giây lát này trần chờ, phốc, hắc nước từ trong vết nứt phóng lên trời, hóa thành dòng lũ đen ngòm, hướng về Thần Mộc Tông di mạch cùng Võ Vân Hầu bao phủ tới. Này dòng lũ màu đen, mang theo để cho người khiếp đảm sức mạnh kinh khủng, mặc dù là võ giả. Đối mặt nó, đều sẽ toàn thân run rẩy, căn bản không nhấc lên được sức mạnh. A, Thất Vũ đứng mũi chịu sáo, trực tiếp bị dòng lũ màu đen nuốt chửng. Hắn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ở dòng lũ màu đen bên trong điên cuồng giãy giụa, nhưng mà hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Máu thịt của hắn bị dòng lũ màu đen ăn mòn, rất nhanh cả người đều biến thành một bộ bạch cốt. Hắn duỗi ra tràn đầy xương ngón tay móng vuốt, phí công bắt hướng thiên không. Nhưng là cuối cùng, hắn cả người đều bị dòng lũ màu đen nuốt sống. Nhìn thấy loại này tình hình, Võ Vân Hầu hồn phi phách tán. Hắn điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nhưng là so với ẩn bà, hắn chậm một bước mấu chốt nhất. Một bước sinh, một bước chết, dòng lũ màu đen bên trong phân ra một luồng. Trực tiếp thổi sang Võ Vân Hầu hai chân, tiếp theo đem Võ Vân Hầu lôi trở lại. Võ Vân Hầu cũng bị dòng lũ màu đen cuốn vào. Thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn Thất Vũ nhiều lắm. nhưng là hắn ở dòng lũ màu đen bên trong cũng không có sáng tạo cái gì kỳ tích. Hắn vận lên nguyên khí tấm chắn bị hắc nước nuốt hết. Tiếp theo máu thịt của hắn bị cấp tốc ăn mòn, không cần thiết chốc lát hóa thành bạch cốt, thân tử đạo tiêu, võ vân hầu đều là như thế. Những người khác cũng là không cần phải nói. Toàn bộ thần mộc tông di mạch, kết nối với tiên vũ tông người, đi ra huyết mạch có mười mấy người. Nhưng là ở kinh khủng này dòng lũ màu đen bên trong. Bọn họ nhưng dường như trong bão táp bọt sóng nhỏ, căn bản không có chút sức chống cực nào. Mà dòng lũ màu đen cũng tựa hồ bởi vì gặp một đám mới mẻ đồ ăn. Mà tạm thời chậm lại đối với Dịch Vân, Nguyệt Doanh xa truy đuổi. Này để cho bọn họ sốt cục thoát ly hiểm cảnh. Dịch Vân bị ẩn bà mang theo. Rõ ràng nhìn thấy màn này tình cảnh. Dù hắn xưa nay chấn định, lúc này cũng sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ẩn bà một hơi bay ra cách xa mấy chục dặm. Lúc này mới dừng lại. Nàng thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thiêu đốt tinh huyết, đối với niên mại ẩn bà mà nói là một cái không nhỏ gánh nặng. Lại thêm hãm sâu hiểm địa độ cao tinh thần căng thẳng. Làm cho nàng một hồi như là già nua đi rất nhiều. Tiền bối, vừa nãy đó là cái gì? Dịch Vân cũng là vẫn chưa hết sợ hãi. Đối với ẩn bà, Dịch Vân vô cùng cảm kích. Vừa nãy Lưu Phong, nếu như không phải ẩn bà mang tới chính mình, lấy Dịch Vân tu vi, không hẳn chạy thoát được đến. Hơn nữa, vừa bắt đầu, cũng là ẩn bà nhất nhắc nhớ trước nguy hiểm ni thần mộc tông trong điển tịch. Gọi nó là Minh Hà Vòng Xoáy, là tuyệt địa trong tuyệt địa, nó ở tam thập tam thiên chi môn bên trong có nhiều chỗ. Mỗi lần tao ngộ, đều là một hồi thảm kịch ẩn bà từ trong bình sứ đổ ra một hạt đan dược. Nuốt vào, lúc này mới thở phào được một hơi. Trên khuôn mặt già nua lóe lên một tia không bình thường đỏ Samani, Minh Hà Vòng Xoáy. Dịch Vân nghi ngờ trong lòng. Đây tuyệt không giống như là thiên địa đại thế hình thành trận pháp. Vậy nó sẽ là cái gì? Còn có cái kia ẩn nấp ở sương đêm bên trong mắt. Cũng để Dịch Vân hãi hùng khiếp vía, chúng ta khả năng gặp phải phiền toái lớn, ẩn bà nói rằng. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng, chúng ta bay ra xa như vậy, sương đêm còn không nhìn thấy một bên, khả năng lạc mất phương hướng rồi, bà, ta cảm thấy chúng ta không thể đi, đêm này sương mù bên trong không biết còn có cái gì. Vạn nhất ở gặp phải một chỗ Minh Hà Vòng Xoáy. Vậy chúng ta lành ít dữ nhiều, Nguyệt Doanh xa mở miệng nói. Ở không rõ phương hướng dưới tình huống, mù quáng sông loạn hầu như giống như là tự sát, vẫn là chờ hừng đông cho thỏa đáng. Tam thập tam thiên chi môn ngày đêm, vô cùng quỷ dị, đêm đó, so với Dịch Vân nghĩ tới muốn khắp nơi dài hơn nhiều. Hơn nữa khiến người ta cảm thấy sợ hãi là, ở mảnh này sương đêm bên trong, từ nơi xa xôi. Truyền đến như lôi minh một loại kim loại ma sát tiếng. Tốt lắm giống to lớn xích sắt bị bắt chặt chẽ thanh âm. Tình cờ còn kèm theo từng tiếng kinh khủng gầm nhẹ. Tiếng gầm nhẹ này tiếng. Không giống như là dã thú vọng lại. Cẩn thận nghe, càng như là thanh âm của người. Sẽ là sư tôn bọn họ sao? Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ. Ở diệt thế lang yên bạo phát trước. Thời vũ quân đám người. Cũng đã đi tới thanh mộc đại trung tâm của thế giới khu vực. Hiện tại, bọn họ hơn nửa cũng tiến nhập tam thập tam thiên chi môn. Nhưng lại không biết, bọn họ gặp gì đó. Ngay cả ngoại trừ thời vũ quân đám người kia ở ngoài những người khác. E sợ chỉ cần đi vào tam thập tam thiên chi môn đều chết hết đi. Hừm, đó là cái gì? Trong bóng tối, Nguyệt Doanh xa đột nhiên một câu nói. Để Dịch Vân cắt đứt những này ý nghĩ. Hắn theo Nguyệt Doanh xa chỉ phương hướng nhìn sang, gặp được một khối màu đen tảng đá, tam thập tam thiên chi môn tảng đá không biết có bao nhiêu. Nhưng khối này tảng đá khác với tất cả mọi người, Dịch Vân loáng thoáng nhìn thấy, tảng đá bề ngoài, khắc xuống một hàng chữ, hết chương.